Đệ nhất danh sách, chương 710, giết người động cơ. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Ngày hôm qua ban đêm là Nhâm Tiểu Túc cùng đại lừa dối gác đêm. Đầu hôm trong, Nhâm Tiểu Túc rất xác định này thần tượng vẫn chưa xuất hiện ở trong nơi trú quân. Hắn tìm đến lớn lừa dối. Người sau nửa đêm không có nghe được động tĩnh gì sao? Thật không có. Đại lừa dối lắc đầu. Đừng nhìn ta bình thường yêu lừa dối. Nhưng đi ra ngoài bên ngoài vẫn rất chú ý cẩn thận. Không đến mức ai chuyển lớn như vậy một khối thần tượng cũng không biết. Nói thật, ngày hôm qua ban đêm ta cũng không có trông thấy có người đi lại lại qua. Ngươi là tại vị trí nào gác đêm? Nhâm Tiểu Túc nói. Liền bên kia. Đại lừa dối tay chỉ. Chính là bọn họ đống lửa hướng 3 giờ. Nhâm Tiểu Túc đi đến bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Thời điểm này hắn phát hiện, đại lừa dối chỗ ngồi đã xem như rất khá. Gần như đem chọn cái nơi chú quân thu hết trong mắt. Bất quá vị trí này cùng gặp chuyện không may lều vải giữa. Vừa vặn có một người khác lều vải ngăn trở. Được rồi, hiện tại nghiên cứu sâu cũng không có cái gì ý nghĩa. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Ta cũng không tin quỷ thần. Tin tưởng các vị ngoại trừ đại lừa dối cũng đều là không tin. Cho nên chúng ta trước giả thiết đây là người nào đó gây nên. Như vậy muốn trước hết nghĩ động cơ của hắn. Đại lừa dối ở một bên vô lực nói. Ta cũng không tin quỷ thần. Dương Tiểu Cận nhìn hắn một cái. Người một cái coi bói nói mình không tin quỷ thần. Ta đây không phải là lừa dối người khác nha. Đại lừa dối xấu hổ giải thích nói. Quảng cáo. Trước nói động cơ. Nhâm Tiểu Túc đem thoại đề kéo lại. Các ngươi ai chú ý qua người chết? Ta chú ý qua. Dương Tiểu Cận nói. Hắn và phát hiện kia hắn thi thể nữ nhân là cùng một chỗ. Trước kia ta đã thấy bọn họ lẫn nhau truyền đi ánh mắt. Cùng bọn họ cùng một chỗ còn có 3 người. Có thể hay không đoán được những người này cái nào tập đoàn. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy. Người này chi tử. Nói không tốt cùng Thánh Sơn bên ngoài tập đoàn tranh đấu cũng có quan hệ. La Lam nhỏ giọng nói. Hiện tại những người này đều che giấu rất tốt. Hơn nữa lần này tập đoàn phái tới người đánh giá kế đô là ẩn giấu thật lâu cao thủ. Chỉ vì không rước lấy nhục phiền toái trên thân. Cho nên không có cách nào khác xác định bọn họ đến cùng thuộc sở hữu cái nào thế lực. Hơn nữa này thế giới dưới lòng đất thế lực cũng không chỉ tập đoàn. Từng cái chợ đêm trong, chung quy có như vậy một hai chi điệu thấp lại dị thường cường hãn đội ngũ. Không cống hiến tập đoàn, cũng không tham dự tập đoàn chuyện giữa. Chỉ là đạt được tin tức hoặc là nhận lấy nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành hối đoái thù lao, hôm nay có thể giúp đỡ Chu thị giết Vương thị người. Ngày mai sẽ có thể giúp Vương thị giết Khổng thị người. Bất quá loại người này càng ưa thích làm trung lập nhiệm vụ. Tỷ như lập tức nhiệm vụ này trong, liền có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Nhiệm vụ này không phải là hội đắc tội hỏa chủng mà. Tại sao gọi trung lập nhiệm vụ? Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc. Có ít người đi vào không phải là vì cướp đoạt số 001 vật thí nghiệm. Chỉ là đi vào đo vẽ bản đồ một chút Thánh Sơn đồ. Lấy ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể bán tiền. Hơn nữa trên đường đi còn có thể đi theo tài đoàn khác người đục nước béo cò. Cho nên lúc trước chợ đêm thượng không ít người đều rất cảm thấy hứng thú kia mà. La Lam giải thích nói. Loại người này cũng không có ý định cùng tập đoàn tranh giành cái gì. Chính là đi vào hái ít kỳ hoa dị thảo. Đò vẽ bản đồ một chút địa đồ liền chuẩn bị rút lui. Vậy cái này chết tiệt người chỉ sợ không phải này một loại. Nhâm Tiểu Túc ung dung nói. Ta hoài nghi chuyện tối ngày hôm qua chính là chúng ta trong đội ngũ có người làm. Bọn họ hai bên giữa nhất định có lợi ích xung đột. Chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Các ngươi hai ngày này nhiều quan sát. Nhìn xem cái kia người chết tình lữ. Bình thường ánh mắt nhiều hướng ai trên người quét. Đã chết bầu bạn là sẽ cho người mất đi lý trí. Nhất là nữ tính. Có chút tính tình lương bạc nam nhân có lẽ còn có thể giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng nữ nhân này buổi sáng thời điểm rõ ràng liền có điểm không kiểm soát. Hai ngày này nàng nhìn ai tối đa. Chỉ sợ sẽ là nội tâm của nàng trong cảm thấy ai tối khả nghi. Thời gian một ngày, buổi sáng nữ nhân này mời đến lúc trước người kia hỏa hệ siêu phàm giả. Hỗ trợ hỏa táng người yêu của mình. Chọn làm trễ nãi cho tới chưa thời gian. Nhưng mọi người cũng không nên nói cái gì. Buổi chiều tiếp tục chạy đi. Nhưng mùa đông thái dương hạ sơn sớm. Chân thực mọi người cũng đi không bao xa. Buổi tối cắm trại thời điểm. Nhâm Tiểu Túc đám người bọn họ lại là tụ họp cùng một chỗ nhỏ giọng cô. La Lam nói. Ta phát hiện. Nữ nhân này buổi chiều chạy đi thời điểm. Ánh mắt một mực ngoan độc nhìn chằm chằm cái kia đã gặp qua là không quên được người trẻ tuổi. Cho nên mất đi lý trí thời điểm. Dễ dàng nhất bị người nhìn ra sơ hở. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Thời điểm này hắn có phần cảm tạ Dương Tiểu Cận. Lúc trước chính mình vừa mới biết được Nhan Lục Nguyên khả năng bị bắt. Chỉ sợ cũng là như thế, không lý trí a, may mà có Dương Tiểu Cận nhắc nhở hắn. Có người nhận thức người trẻ tuổi kia mà. La Lam nói. Ta xem hắn người bên cạnh giống như cấp dưới hầu hạ hắn. Thằng này ngược lại là phi thường giống tập đoàn người. Hơn nữa ta xem mấy người bọn hắn người tác phong làm việc. Thu dọn đồ đạc đều lôi lệ phong hành. Rất có thể là cái nào đó tập đoàn quân nhân. Một bên đại lừa dối đột nhiên nở nụ cười. Đúng dịp. Ta hiểu biết chính xác đạo hắn là ai. Người này tên là Làm Vương Uẩn. Là Khổng Thị tin tức hai chỗ trưởng phòng. Tuổi còn trẻ thì ngồi vào tin tức trưởng phòng vị trí. Rất lợi hại. Vương Uẩn người này ta nghe nói qua. Là một siêu phàm giả. Nhưng có năng lực gì cũng không rõ ràng. La Lam gật đầu. Hắn nhìn hướng Nhâm Tiểu Túc. Người cảm thấy chuyện tối ngày hôm qua có phải là hắn hay không làm? Khó nói. Nhâm Tiểu Túc nói. Đầu tiên cô gái này người thứ nhất hoài nghi Vương Uẩn. Kia Vương Uẩn liền nhất định có giết người động cơ. Các ngươi rõ ràng Khổng Thị mà. Này Vương Uẩn có không có cái gì cửu gia? Cửu gia không rõ ràng lắm. Thế nhưng ta biết Khổng Thị hệ thống tình báo lão đại Khổng Nhĩ Đông. Trước một đoạn thời gian bị người chế tạo ngoài ý muốn giết chết. Đại lừa dối nói. Ta ở trong này nhìn thấy Vương Uẩn thời điểm còn rất hiếu kỳ đâu. Hắn rõ ràng là chức vị kia cực kỳ có sức cạnh tranh nhân tuyển nhất. Như thế nào chạy đến nơi đây? Quảng cáo. Vậy nói thông. Chu Kỳ cười nói. Nói không chừng chết đi người này. Là hắn đối thủ cạnh tranh phái tới chuẩn bị ở trên đường làm dối. Kết quả bị Vương Uẩn phát hiện. Cho nên tiên hạ thủ vi cường. Hắc hắc, ta đã nói rồi. Trên thế này nào có cái gì chân chính quỷ thần. La Lam nói. Lúc này Vương Uẩn đã khôi phục tinh thần. Hắn sắc mặt lạnh lùng ngồi ở bên cạnh đống lửa biên. Nhìn xem cấp dưới thu thập thảm cỏ. Ngày hôm qua Nhâm Tiểu Túc nói phải cầm thảm cỏ thanh lý sạch sẽ còn không người để ý tới. Hôm nay, sở hữu đều chuyên môn bỏ ra hơn một giờ thời gian đi chỉnh lý chính mình cắm trại địa điểm. Sợ nửa đêm bị độc trùng cho giết chết. Nhâm Tiểu Túc xa xa đánh giá Vương Uẩn. Mà Vương Uẩn giống như là cảm nhận được Nhâm Tiểu Túc ánh mắt tựa như. Ngẩng đầu đối với Nhâm Tiểu Túc cười cười xem như chào hỏi. Nhâm Tiểu Túc đối với đại lừa dối nói. Đêm nay ngươi cũng nghỉ ngơi. Cả đêm đều để ta tới thù. Như vậy không tốt sao? Đại lừa dối nói. Như vậy ngươi ngày mai gánh vác được sao? Gánh vác được. Nhâm Tiểu Túc nói. Yên tâm. Ta tinh lực so với các ngươi tốt hơn nhiều. Hơn nữa mới vừa tiến vào Thánh Sơn. Còn là ta gác đêm tương đối có nắm chắc. Đều biết rõ ràng này Thánh Sơn hư thật. Lúc sau các ngươi tới gác đêm cũng không muộn. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế.